Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. 96, ca ca ở ngoài miệng làm hôn môi dạy học, đệ đệ ở hoa trên môi dập khuôn, ca ca từ nhẹ bổ liếm môi đến lưỡi hôn, đệ đệ lưỡi hôn khi không cẩn thận kích thích hoa hạch. Ở huyệt khẩu chỗ luyện tập chân chính lưỡi hô tứ chi thon dài, cơ bắp lưu sướng duyên dáng tiểu thiếu niên, đỉnh không phù hợp tuổi khoa trương lều lớn, cứng đờ mà cùng tay cùng chân ngồi vào trên giường. Diệp Chi cầm đem mảnh khảnh đùi ngọc kẹp đến gắt gao, hai tay cùng nhau che ở tiểu huyệt thượng. Không, không được, cũng hiên ca, ô, làm tam đệ như vậy liếm nhân ra phía dưới, không phải ở dạy hắn lưỡi hôn, là vi phạm cương thường luân lý, quá dâm đãng, không thể. Tiêu Diệc Hiên bàn tay to hữu lực mà ôn nhu mà bắt lấy cổ tay của nàng, chậm rãi dịch khai, làm trắng nõn no đủ môi âm hộ lại thấy ánh mặt trời. Thanh Tuấn ca ca nhẹ nhàng cười, mang theo mạc danh dâm mỹ hơi thở. Nếu ngươi hai chân đại đại tách ra, đệ đệ ghé vào ngươi hai chân chi gian, kia mới kêu dâm đãng loạn luân. Chú em cấp tẩu tẩu liếm bước, hướng dẫn từng bước bạn trai dừng một chút, yết hầu vừa động, tiếp tục thuyết phục. Nhưng là hiện tại là hắn ngồi ở ngươi bên phải, ngươi hai chân nhắm chặt, kia này chỉ là dùng hoa môi bắt trước môi. Thiện lương tẩu tử cấp chú em cung cấp nơi sân, bình thường mà luyện tập hôn môi thôi. Thiếu nữ ngập nước mà đôi mắt bất lực mà nháy, tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nàng nhìn đến hung hăng cương cứng chú em ngồi ở bên cạnh người, gắt gao nhìn chằm chằm khép kín tiểu huyệt, ngượng vô cùng. Chính mình tư mật hoa môi bị bạn trai thân đệ đệ xem hết, nhìn tẩu tử môi âm hộ, tiểu thiếu niên ngây thơ mà lẩm bẩm nói, nữ sinh phía dưới nơi này thật sự giống như hai mảnh môi a, tẩu tử này hai mảnh cánh môi phì đô đô, hảo trắng nõn, hảo đáng yêu, ngực cũng thịt măm múp, rất thích tẩu tử. Ta mới không có, ngạch ân, béo nữ nhân, hừ, ngạo kiều. Hắn nhịn không được mạnh miệng mà độc miệng một chút, biểu hiện chính mình không bị tẩu tử hoa môi cùng cự nhũ sở mê hoặc, bị chú em đơn thuần lại sắc khí mà bình luận hoa môi cùng vú tẩu tử, nhịn không được dâm đãng mà ngâm khẽ một tiếng, đệ đệ, người tẩu tử cũng không phải là béo nữ nhân nga, này chỉ là cự nhũ cùng no đủ màn thầu bức. Người tẩu tử trên dưới đều là danh khí, kia hiện tại bắt đầu đi, hôn môi cũng là muốn từ từ tới, hiện tại trước giáo ngươi như thế nào đơn thuần mà liếm hôn môi, kiệt ngạo khó thuần phản nghịch. Tiểu thiếu niên cúi xuống thân, ghé vào thiếu nữ hông biên, học ca ca bộ dáng, nhu tình mật ý, chuồn chuồn lướt nước mà khẽ hôn một cái hoa môi. Thiếu nữ ngồi ở chú em trên giường, bị bạn trai ôm, trơ mắt nhìn chú em đem đầu gần sát chính mình hoa huyệt. Hắn hồng nhuận môi mỏng cùng chính mình no đủ hoa môi tương tiếp, giống như thật là hai cái môi ở bình thường mà hôn môi dường như, lại vi diệu mà dẫn dắt dâm loạn hơi thở. Diệp Chi cầm không hảo lại phản bác, liền tùy ý huynh đệ hai người ở trên người nàng luyện tập hôn môi, thiền mổ vài hà. Bạn trai liếm liếm nàng thượng môi, ngồi ở nàng bên phải tiểu thiếu niên, liền đối với ứng mà liếm một chút nàng tả hoa môi, sau đó là hạ môi. Tiếp theo hữu hoa môi cũng bị tiểu thúc ngây ngô mà liếm liếm. Ca ca môi mỏng mở ra, ngậm lấy môi anh đào, hắn lại dần dần đem môi nhắm lại, cứ như vậy sắc tình mà từng cái liếm hôn, đệ đệ cũng làm theo. Non nớt mà đem hoa môi toàn bộ ngậm lấy, lại buông ra, phía dưới hai cánh môi âm hộ cũng bị tiểu thúc nước miếng dính đến dâm quang lấp lánh. Bạn trai liếm liếm môi trung gian phùng, tiểu thiếu niên đầu lưỡi sắc tình mà gợi lên, liếm liếm hoa môi phùng, sớm đã đứng thẳng mẫn cảm hoa hạch bị loáng thoáng mà đảo qua, thiếu nữ cố nén rên rỉ xúc động. Nàng có loại dự cảm bất hảo, giống như chậm rãi, liền không phải là đơn thuần mà luyện tập hôn môi, bạn trai đầu lưỡi đột nhiên cạy ra môi. Tiến quân thần tốc, ở khoang miệng bên trong loạn rào, Diệp Chi cầm một trận hoảng loạn. Chỉ cảm thấy việc lớn không tốt, lại vô lực ngăn trở, dưới thân chú em học theo. Đầu lưỡi dùng một chút lực, đột phá hoa môi phòng hộ, đỉnh vào chính mình nhất riêng tư nhất tao mị thần bí mảnh đất, tiếu giật văn không có kết cấu mà ở bên trong càn quấy, cứ như vậy, cũng đã làm bị đùa bỡn đã lâu. Hư không cơ khát đại tỷ tỷ tê dại không thôi, không đối. Ha ân, hảo ma, a như vậy không đối, tam đệ, hoa hạch bị không cẩn thận thật mạnh lướt qua, nàng còn kiều mị mà kinh hô một tiếng, bảo bối. Thực bình thường, luyện tập lưỡi hôn, đầu lưỡi nhất định phải vói vào đi, bạn trai phức tạp mà mê say thần sắc, đã lệnh thiếu nữ nhìn không thấu, Tiêu Diệc Hiên không thân bạn gái. Dứt khoát cũng ngồi ở thiếu nữ phần hông bên kia, gần đây ra tiếng chỉ điểm, giáo thân đệ đệ như thế nào cấp bạn gái liếm bức, đầu lưỡi ở ngươi tẩu tử bức bên trong đánh vòng. Hoạt động, đối, muốn thay đổi thất thường địa chấn, có thể dùng đầu lưỡi ở bên trong viết chữ, biến hóa liền sẽ rất nhiều. Ân, liền liếm này đi. Bạn trai thanh tuấn ngón tay thon dài điểm điểm hoa thẩm tra đối chiếu ứng môi. Âm hộ vị trí, thế nhưng dâm tà mà làm đệ đệ cường điệu công kích bạn gái mẫn cảm điểm, tiểu thiếu niên chỉ cảm. Thấy đầu lưỡi luôn là lướt qua ngạnh ngạnh điểm nhỏ, hắn càng là liếm láp, tẩu tử thân mình liền càng run, nàng rên rỉ kiều xuyễn liền càng mỹ diệu dễ nghe, nghe được tiểu thiếu niên nhiệt huyết cuồn cuộn. Thái dương đổ mồ hôi, tiểu thiếu niên nhịn không được trộm bắt tay bỏ vào trong quần. Loát động thân gầy, tẩu tử trộm ngắm đến một màn này khi chấn động đến càng kịch liệt, eo thon cùng phần hông ở tiểu thúc đầu tiếp theo tủng một đỉnh mà. Còn sắc tình mà tả diêu hữu bãi, Diệp Chi cầm bị chú em liếm âm đế liếm đến tao thủy mịch mịch mà lưu. Nàng chỉ ở may mắn. Huyệt khẩu chiều hạ, không ai có thể thấy được nàng tao lãng động tình, đồng thời nàng lại càng khẩn trương. Làm tẩu tử, cư nhiên chú em trên giường lưu lại đại than dâm dịch. Không thể lại mặc kệ hắn kích thích chính mình hoa hạch, không cần. Ha a, nơi này, quá ngứa, liếm phía dưới một chút môi. Ân, hảo sao, tam đệ, lúc này. Bạn trai lại giống như dâm đãng mà hiểu lầm nàng ý tứ. Hắn ở bạn gái bên tai gợi cảm nhẹ giọng trêu đùa. Tiểu dâm hoa, như thế nào chỉ là luyện tập lưỡi hôn? Lại tưởng hắn ở nhất phía dưới liếm. Liền như vậy tao mà muốn cho ta đệ cho ngươi liếm huyệt khẩu. Có phải hay không còn tưởng đầu lưỡi của hắn cắm vào đi? Ân, ngày thường bị ta cắm còn chưa đủ. Còn muốn ngươi chú em a. Tiêu Diệc Hiên không để ý tới thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung lắc đầu. Hắn đem nàng hai chân tiếp tục cũng khẩn mà nâng lên. Đầu gối áp đến trước ngực. Một khắc chỉ bàn tay to còn bắt lấy bạn gái hai tay cổ tay. Không cho nàng che đậy lầy lội tao huyệt. Nàng khống chế không được mà chảy mật nước. May mắn nàng no đủ hoa môi vẫn là mấp máy. Sẽ không dâm đãng mà tiết lộ huyệt phùng bên trong cảnh xuân, chẳng qua. Hiện tại nàng tư thế quá mức dâm đãng, cánh mông hướng tới trần nhà, phấn nộn cúc hoa ở chú em trước mặt hào phóng triển lãm. Nhắm chặt hoa trên môi, bắp đùi chỗ còn có khăn trải giường thượng tất cả đều là trong suốt sền sệt mật nước, đệ đệ. Thực xin lỗi a. Người tẩu tử tao bức lưu nhiều như vậy mật thủy, vừa vặn ngươi một bên luyện tập lưỡi hôn một bên liếm sạch sẽ đi, tiểu thiếu niên nhìn thịt đô đô. Dâm quang lấp lánh hoa môi, mê say mà gấp không chờ nổi liếm hôn lên đi, thanh âm càng mút càng lớn, tấm tắc rung động, một hồi lâu sau, thì thiếu niên ngây thơ lại dâm tà mà tán thưởng. Tẩu tử phía dưới nước miếng. Ân, hảo ngọt, thơm quá, hảo hâm mộ ca ca có thể mỗi ngày ăn. Nếu có tẩu tử phía dưới khẩu vị kẹo cao su hoặc là đồ uống thì tốt rồi. Tiêu Diệc Hiên nhìn một màn này, nhịn không được đem quần một thoát, gắng gượng đại dương vật ở không trung cựa quậy. Hắn một chút bắt lấy loát động lên, hắn còn ám ếch mà mở miệng nói. Đệ đệ, người cũng có thể cởi quần loát quản. Không có việc gì, vốn dĩ lưỡi hôn chính là làm tình tiền diễn. Người luyện tập lâu như vậy hôn môi, có sinh lý phản ứng thực bình thường. Không cần thẹn thùng, nghẹn lâu rồi không thoải mái. Người liền một bên loát, một bên lưỡi hôn tẩu tử tao huyệt đi. Tiểu thiếu niên hung hăng cương cứng cự căn đã sớm nghẹn khó. Chịu, nhìn ca ca đều phóng xuất ra đảm đương chúng loát quản. Hắn cũng nhịn không được một chút cởi ra quần. Côn thịt lớn liền ở tẩu tử hoa huyệt thượng lắc lư. Dương cung bạt kiếm đến giống như dây tiếp theo liền phải hung hăng thao làm giống nhau. Diệp Chi Cầm tuy rằng ngượng đến nói không nên lời lời nói. Đôi mắt nhưng vẫn âm thầm chờ mong tò mò mà nhìn chú em phần hông. Thật sự nhìn đến kia căn đại dương vật sau. Nàng vẻ mặt khiếp sợ cùng say lòng người đỏ ửng. Chú em không chỉ có người lớn lên cùng bạn trai. Giống, côn thịt lớn cũng rất giống. Hắn cự căn quả thực tựa như người trưởng thành giống nhau. Không giống nhau chính là, bạn trai đã là có ngạo nhân thô độ chiều dài. Nhưng là vị thành niên tiểu thiếu niên, có đồng dạng thô độ. Cư nhiên chiều dài muốn so bạn trai bề trên như vậy một chút, Diệp Chi Cầm xem đến toàn thân bùn rùn. Chú em như vậy đại dương vật hiện tại liền so bạn trai trường. Kia chờ hắn thành niên, có phải hay không muốn càng dài? Thật cho đến lúc này, sẽ đem nàng thọc xuyên đi. Từ từ, nàng vì cái gì ở bạn trai bên cạnh? Ý dâm tiểu thúc cự can, thậm chí còn tưởng lặp lại nhấm nháp. Nhiều năm sau nhìn nhìn lại mọc như thế nào, thiếu nữ ngượng mà xoay đầu, mà tiểu thiếu niên mới vừa một cởi quần, liền nhịn không được trộm ngắm tẩu tử biểu tình. Đương hắn nhìn đến tẩu tử vẻ mặt khiếp sợ mê say là lúc, còn nhịn không được âm thầm kiêu ngạo mà đính đính eo, hắn liếm láp khởi lại trở nên lầy lội tiểu. Trong tay không được loát động đại dương vật, tấm tắc liếm láp đồng thời còn hàm hồ mà nói chuyện. Hừ ân, tẩu tử phía dưới lại có thật nhiều nước ngọt, rất thích. Tiêu Diệc Hiên gần gũi nhìn chỉ thuộc về chính mình tao huyệt. Bị thân đệ đệ liếm đến ra sức, hơn nữa đệ đệ còn ở dâm đãng mà loát quản. Hắn nhịn không được tiếp tục chỉ đạo, lưỡi hôn, ướt hôn. Quan trọng nhất chính là đầu lưỡi muốn tiến công xâm chiếm đối phương khoang miệng. Vừa mới ngươi hôn lên mặt, không có quá nhiều không gian. Nhưng là hiện tại nơi này, ngươi vói vào đi chính là ngươi tẩu tử huyệt đạo. Ngươi có thể tận tình mà ở bên trong bắt trước lưỡi hôn, chờ đến chú em đầu lưỡi gian nan mà cắm. Vào đi, nàng mới phản ứng lại đây. Không, không thể, Hà Ân, tam đệ. Không cần dùng đầu lưỡi cắm ta tiểu huyệt. Hừ ga, không cần dùng đầu lưỡi thao ngươi tẩu tử. Quá dâm đáng. Ân a, tiểu thúc đầu lưỡi không thể thọc vào rút ra tẩu tử tiểu huyệt. Ô, phản nghịch thiếu niên, lúc này rốt cuộc có điểm phản nghịch bộ dáng. Hắn không để ý đến tẩu tử, tiếp tục liều mạng dùng đầu lưỡi ra vào, đảo quanh, liếm đến tiếng nước nổi lên bốn phía. Chỉ vì nghe nàng càng kiều mị rên rỉ, nhìn đệ đệ loạn luân dâm đãng mà khi dễ bạn gái. Tiêu Diệc Hiên thanh tuấn ôn hòa trên mặt lại vô cùng kích động, hắn không ngừng muốn nhìn thân đệ. Đệ đầu lưỡi ở bạn gái huyệt ra vào, thậm chí còn muốn nhìn hắn côn thịt ở bạn gái tao bức hung hăng ra vào, nón xanh tình tiết càng ngày. Càng nùng hắn tiếp tục nói càng dâm lãng nói. Người tẩu tử tao bức có phải hay không lại nhiều thủy lại khẩn. Nơi này chính là ca ca ngươi phóng dương vật địa phương. Bảo bối, đệ đệ đều cho ngươi làm lâu như vậy tiền diễn, liền cũng làm hắn thể nghiệm một chút chân chính trở thành nam nhân cảm giác đi. Thúc tẩu hai người đều gắt gao ngừng thở, chú em tưởng chính là nàng tiểu huyệt như vậy khẩn, đầu lưỡi đều rất khó mới vói vào đi. Chính mình dục căn cùng ca ca giống nhau thô, ca ca là như thế nào cắm vào đi, khẳng định là so với chính mình dùng tay muốn càng cực hạn mất hồn cảm giác đi. Diệp Chi cầm lại là bởi vì bạn trai như thế trắng da dâm thê tính phích, cảm thấy khiếp sợ lại kích thích chờ mong. Bạn trai muốn ở bên cạnh giáo ngây ngô xử nam chủ em như thế nào thao chính mình huyệt. Nàng thật sự muốn thúc tẩu thông dâm loạn luân sao? Thậm chí còn phải bị hai huynh đệ cùng nhau thao. Hai căn tương tự đại dương vật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.